Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, đừng nghĩ rằng anh lớn tuổi hơn tôi mà xem thường tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi và mọi người không thích anh. Anh không quan tâm tôi cũng không thèm để ý đến anh. Vân Vy chu cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt mang theo sự tức giận, cũng chẳng thèm quan tâm trên mặt anh lúc này, có chút giật mình. Em... là Vân Vy. Sâm Xuyên cảm thấy thú vị, từ nhỏ đến lớn chỉ cần cậu trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, thì ngay cả cha mẹ cũng không dám quản cậu. Nói chi là đến người khác. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người cậu đã tỏa ra một sự chín chắn vượt qua số tuổi, làm cho người khác cảm thấy cậu rất khó thân thiết. Đúng vậy, thì sao? Vân Vy dùng sức hất mặt, hao theo bộ dáng anh lúc nãy đã đối xử với cô, cô không thèm nhìn anh một cái. Sâm Xuyên khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười. Cậu đương nhiên biết cô gái nhỏ này học mình. Em rất thú vị. Lời nói vừa xong không biết vì sao tâm trạng cậu đột nhiên tốt hẳn lên. Thú vị. Lần này Vân Vy nhíu mày nghiêm trọng hơn. Ngoại trừ xinh đẹp, đáng yêu, dễ thương như công chúa ra, cô bé chưa từng nghe nói là cô thú vị bao giờ. Đây là khen ngợi ai sao? Vân Vy không hiểu, cô thật sự không hiểu. Nhưng Vân Vy biết một điều, từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sự ca ngợi của người khác. Nhưng tên con trai thối tha này lại làm cho cô cảm thấy dường như bản thân mình bị người ta khinh thường. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, mà chính xác là một người nhìn đối phương bằng ánh mắt thú vị, người còn lại nhìn đối phương bằng ánh mắt ngập tràn lửa giận. Đột nhiên cửa nhỏ phía sau sân bị người khác mở sang một khe hở nhỏ. Sao rồi? Một người phụ nữ mặc kimono lén lút núp tại đó. Theo sau là một người đàn ông cũng mặc kimono. Vì không muốn quấy rầy hai đứa trẻ trong sân, nên cha mẹ Sâm Xuyên chỉ có thể núp ở đây lén lút quan sát tình hình. Mẹ Sâm Xuyên, Kurosawa Ngọc Diệp nhỏ giọng lại kích động quay ra sau nói với chồng mình là Kurosawa Vũ Lăng. Anh tin không? Con trai chúng ta ấy vậy mà mới vừa cười. Tuy rằng chỉ là nụ cười nhỏ như em xác định, thật sự là con chúng ta vừa cười. Kurosawa Vũ Lang không tin hỏi. Thật sao? Đứa con này của hắn, bắt đầu từ năm 4 tuổi đến nay, có lẽ cũng chưa bao giờ cười. Cả người lạnh như một tảng băng, sao có thể cười vào lúc này? Thật đấy, em nghĩ có lẽ Vân Vy đã nói gì đó thú vị, làm cho con chúng ta cười. Ngọc Diệp suy đoán như vậy. Kurosawa Vũ Lang về mặt hưng phấn nói. Nói cách khác, cô bé này cùng con chúng ta thật sự rất xứng đôi. Đúng vậy, chính là cô bé ấy. Trước nay chưa từng có người nào khiến nét mặt con trai cô trở nên ôn hòa. Vân Vy thật là không tầm thường. Ngọc Diệp hài lòng nở nụ cười. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Nhanh chóng báo cho vị phong. Chúng ta sẽ đính ước với cô bé này. Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra chuyến đi lần này thật là không uổng phí. Xem ra trong mắt hai người họ, cậu con trai cùng cô gái nhỏ ở đằng xa kia thật rất xứng đôi. Một nói một cười vui vẻ. Nhưng sự thật, sau Vân Vy đưa lưng về phía cửa, nên từ đầu đến cuối hai người họ chỉ thấy được nụ cười của con trai mình, mà không hay biết rằng trên gương mặt của bé gái nhỏ bé này đang vô cùng tức giận. Rõ ràng ấn tượng của cậu trong mắt cô vô cùng tệ. Vân Vy thề suốt đời này cô sẽ không quên anh. Người con trai khiến cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng cô bé không biết rằng cũng chính thời điểm ấy cô đã bị cha mẹ mình đem bán. Cuộc đời của cô sẽ phải gắn liền cùng với người con trai này. Vì sao con không thể có bạn gái? Trong thư phòng, một cậu thanh niên chừng 20 tuổi đang đứng trước mặt cha mẹ, nét mặt rõ ràng bất mãn. Cha của hắn mở miệng hỏi, thế nào, con thật sự thích người con gái đó? Người thanh niên đứng trước mặt người đàn ông, cả hai đều có khí phách cuồng ngạo giống nhau. Hắn ngẩng cao đầu. Không phải là chuyện thích hay không thích, con đây là không thể chịu được ngay cả chuyện này mà hai người cũng muốn quản. Cha hắn nói, vậy được rồi, thay vì cùng những cô gái kia chơi đùa, chỉ bằng con bỏ thêm nhiều thời gian vào việc học hành. Về điểm này, chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến thời gian của con. Điều con muốn biết là nguyên nhân vì sao con không thể có bạn gái. Chỉ cần là chuyện của mình, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác nhúng tay vào. Mẹ hắn đứng dậy đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn ngồi xuống sofa, rồi giọng điệu nhẹ nhàng nói, con có một vị hôn thê. Vị hôn thê? Hắn cau mày rõ ràng không vui. Tuổi hắn cũng đã trưởng thành, cũng hiểu được thế nào gọi là vị hôn thê. Chỉ là từ năm 15 tuổi, hắn đã bị cấm không được quá thân thiết cùng con gái. Chẳng lẽ như cha mẹ nói, vì hắn có vị hôn thê hay sao? Đúng vậy, cô bé là người Đài Loan, là con gái của một người bạn. Người bạn đó và cha con là bạn tốt lúc còn học đại học. Con không đồng ý. Ánh mắt của hắn sau một khắc liền trở nên sắc bén. Chuyện của hắn sẽ tự mình quyết định, kể cả người sau này cùng hắn kết hôn. Con thật sự không muốn hay sao? Trong mắt mang theo ý cười, mẹ hắn đi về phía bàn đọc sách, kéo ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một ít phong thư. Cha hắn nhíu mày nói, con trai, con không muốn là tổn thất của con. Ông rất thích cô bé kia, Hình như cô bé kia tên là Vân Vi thì phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net